Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 25, đây là một cái lúc trước cùng Hà Minh Ngôn quan hệ không sai. Toàn quyền từ Hà Minh Ngôn đàm xuống dưới hộ khách, kỳ tích hiên ngươi sẽ không thật sự muốn vứt bỏ Hà Minh Ngôn đi. Tuy rằng ta trước kia cũng không thích nàng, nhưng là ngươi như vậy làm rất làm cho người ta khinh thường. Đây là hai người lúc trước cùng nhau đại học đồng học. Cũng là Hà Minh Ngôn đại học nữ bạn cùng phòng. Kỳ tổng, công ty cổ phiếu hạ ngã hai cái điểm. Ngươi muốn hay không trở về khai một hội nghị. Đây là công ty hành chính chuyên viên. Một đám điện thoại, kỳ tích hiên tiếp đều nhanh mộng bước. Mà chính là giờ phút này. Vốn cũng nghi hoặc nghe hiện tại đi qua vừa cầm lấy trong nháy mắt di động Hà Chân Ngôn quát to một tiếng, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Kỳ tích hiên vội vàng điện thoại đi qua, muốn nhìn một chút kết quả tình huống gì? Lần này liền nhìn thấy Hà Chân Ngôn trên di động đang ở truyền phát video clip. Rõ ràng chính là hôm nay phía trước ở bệnh viện viện trưởng văn phòng phát sinh hết thảy. Giờ phút này vừa vặn cắt đến Hà Chân Ngôn bị Lý Nhiên Nhiên chất vấn là cái nào sự kiện thời điểm Mani run run. Bắt tay vào làm cử di động Hà Chân Ngôn chưa bao giờ biết mặt mình vậy mà có thể xấu thành như vậy. Quá khó coi, video clip luôn luôn truyền phát, đến cuối cùng kia một đoạn thời điểm, Hà Chân Ngôn thấy bản thân xúc động đối nữ nhân phát hỏa. Này bộ mặt, càng đáng ghét, đáng sợ, Hà Chân Ngôn sửng sốt một lát. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng cầm lấy di động ở mặt dưới phiên bình luận. Muốn biết người khác kết quả hội thấy thế nào chuyện này? Của ta thiên, cư nhiên lớn lối như vậy. Cái kia tiểu tam muội muội cũng quá kiêu ngạo, tùy tiện phải đi tìm người mắng, này ăn tướng, này sắc mặt, cũng quá khó coi thôi. Kết quả có mặt hay không? Trăm độ xuất ra, chỉ lộ. Cặn bã nam là Ngôn Hiên công ty kỳ tích hiên, tiểu tam muội muội kêu Hà Chân Ngôn, đại học gì vừa tốt nghiệp, về phần cái kia đáng thương muội giấy, hẳn là hai năm trước một tay sáng lập Ngôn Hiên hơn nữa địa chấn thời điểm quyên tiền tự mình đi. Làm từ thiện Hà Minh Ngôn, đây là hình ảnh, nhìn hình ảnh, chỉ có ta một người cảm thấy Hà Chân Ngôn mặt như là chỉnh sao. Tiêu chuẩn bạch liên hoa trà xanh biểu. Quả nhiên như vậy tài năng bị nam nhân thích. Hà Minh Ngôn bộ dạng thật cổ điển Mỹ. Hà Chân Ngôn vừa thấy chính là làm nũng cao thủ thiện nhân đại biểu, phù phù, di động một. Tiếng rơi xuống đất, Hà Chân Ngôn rốt cục chống đỡ không được. Ngồi xuống trên đất, sắc mặt trắng bệch, hào không có chút máu. Cư nhiên đều bị lấy hết. Hiện tại tất cả mọi người sẽ biết nàng làm cái gì. Quanh thân mọi người hội đối nàng chỉ trỏ. Làm sao bây giờ, nàng quyết không thể lưu lạc đến nước này, khả năng làm sao bây giờ đâu. Hà Chân Ngôn nước mắt lã chã chảy xuống, nhưng lại không hề biện pháp, nàng theo bản năng muốn tìm kỳ tích hiên, hắn không là luôn luôn đều nói rất yêu của nàng sao. Hội cùng nàng cùng nhau đối mặt đủ loại khó khăn, chỉ Hà Chân Ngôn nhìn sang thời điểm, phát hiện kỳ tích hiên chính một mặt khẩn trương tiếp điện thoại. Gọi điện thoại, hắn giống như, trong mắt chỉ có công ty A, không có nàng, Hà Chân Ngôn sợ run hồi lâu, nói không ra lời, ngốc lăng lăng ngồi dưới đất, giống như trì trướng, mà bên này kỳ tích hiên gọi điện thoại là đánh cắp Hà Minh Ngôn. Hắn khả xem như suy nghĩ cẩn thận, chuyện này nhất định có Hà Minh Ngôn bút tích, không chừng ngay từ đầu chính là nàng ở thiết kế, bằng không làm sao có thể có chuyện như vậy phát sinh đâu. Cho nên, cầm tặc trước cầm vương, hắn muốn ưu tiên tìm Hà Minh Ngôn, khả mộ Ngôn Ngôn làm sao có thể như vậy dễ dàng tiếp hắn điện thoại đâu. Lại không phải người ngu, liên tiếp đánh mười mấy cái điện thoại cũng chưa nhân thời điểm. Kỳ tích hiên rốt cục vẫn là khống chế không được bản thân trong lòng tức giận. Xem nhẹ nhiều như vậy chưa tiếp điện thoại, trực tiếp giơ lên di động liền hướng trên đất xuất đi. Hết chương.